Hàng xóm mù của tôi là kẻ sát nhân. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 đôi tay kia nhặt chiếc cốc giữ nhiệt lên, sau đó rụt lại, biến mất ở cạnh cửa trong phòng khách tĩnh mịch và tối tăm, tiếng bước chân nhẹ nhàng vọng đến tai tôi. Chẳng mấy chốc, chiếc cốc giữ nhiệt lại được đặt trở lại trên bàn. Tôi sờn tóc gáy, có ai đó, trong nhà tôi, đó là hình bóng, không thể nói chuyện được. 12, ai đó, không quan trọng là ai. Trong đầu tôi liên tục chớp lên suy nghĩ rằng, tôi ở chỗ này rất nguy hiểm. Tôi cẩn thận không phát ra bất kỳ âm thanh nào, lấy điện thoại ra, muốn gọi cảnh sát. Nhưng khi tôi cầm điện thoại lên mới nhớ ra, có lẽ do chiều nay tôi đã làm rơi nên cho dù kể tôi bấm thế nào màn hình cũng không thể sáng lên. Bỗng nhiên, phòng ngủ sáng bừng lên. Lúc này, đám mây giông bị ứ đọng cả ngày nay đang bùng nổ với những tia chớp khổng lồ. Tiếng sấm rền vang. Tôi lập tức hiểu mình phải làm gì, tận dụng tiếng sấm để che giấu tiếng động của mình, tôi khóa cửa phòng ngủ thật nhanh. Ít nhất, trong thời gian họ cố phá cửa, tôi đủ thời gian để hét ra ngoài cửa sổ kêu cứu. Phải hành động nhanh, 13, tôi bật dậy khỏi giường, đi nhanh về phía cánh cửa mà tôi sắp chạm vào. Trái tim tôi đập thình thịch, đó là lúc tôi nhận ra, tôi đã quên mất một điều gì đó. Tiếng sấm không thể che giấu nổi tiếng bước chân. Một tia chớp lóe ra ngoài cửa sổ, chiếu sáng toàn bộ căn phòng ngủ. Tôi nhìn thấy một bóng dáng tái nhợt, đứng ngay cửa. Đó là anh ta, người hàng xóm mù ở cạnh nhà tôi. Tôi định đóng cửa, nhưng đã quá muộn. Anh ta đã bước vào trong nhà, hiện ra ngay trước mắt tôi. Anh ta dùng một tay sờ tường, men theo tường đi. Trong tay kia, anh ta cầm một con dao, trên lưỡi dao vẫn còn rỉ máu. Tôi gần như ngừng thở. Sự sợ hãi lớn đến nỗi khiến tôi đứng chết lặng ở đó. Tiếng sấm vang lên nhỏ hơn. Anh ta nghiêng tai, hướng về phía không gian của phòng ngủ. Anh ta tiếp tục bước đi mà không phát ra tiếng động. Tôi không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào, thậm chí cả những động tác nhỏ nhất, tôi từ từ lùi dần. Lưng tôi ướt đẫm mồ hôi, dựa nhẹ vào tường. Anh ta đã đi ngang qua mà không hề hay biết. Tôi không dám thở mạnh, sợ rằng tiếng động sẽ khiến mình bị phát hiện. Anh ta đi đến giường của tôi một cách yên lặng rồi dừng lại bên cạnh đầu giường của tôi. Lúc này tôi mới chú ý đến điều kỳ lạ trong căn nhà này. Anh ta dừng lại, nhấc chân, bước qua cái thùng rác nhỏ. Thật kỳ lạ, anh ta rõ ràng là người mù. Tại sao, anh ta biết rõ đồ đạc trong nhà của tôi. Hơn nữa, tôi đã chốt cửa, làm thế nào anh ta lại vào được nhà tôi. Bất chợt, tôi nhớ lại lời bàn tán của hàng xóm, anh ta đã mất tích cả ngày. Trong khoảnh khắc đó, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Anh ta đã mất tích, anh ta đang ẩn náu trong nhà của tôi. Tôi mở to mắt, hoảng sợ nhìn bóng dáng của anh ta. Anh ta giơ con dao, cơ bắp trên tay căng lên, gân xanh nổi rõ ràng lên một cách quái dị. Tiếng đập mạnh vang lên, đó là vị trí mà tôi vừa mới nằm. Con dao đó, mạnh mẽ đâm xuống, cả tấm ván sàn cũng dường như rung chuyển theo. 14. Anh ta bất ngờ dừng động tác khi nhận ra có điều gì đó khác lạ. Con dao vẫn được giơ lên cao giữa không trung. Anh ta ngẩng đầu lên một cách hoài nghi, nghiêng tai lắng nghe. Anh ta đang lắng nghe. Tôi dựa vào tường, trong đêm tối, không dám thực hiện bất kỳ động tác nào. Trong đầu tôi nhớ rất rõ, đứa trẻ chưa chạy được vài bước thì anh ta đã theo dõi âm thanh và lao đến tức thì, như một con hổ dữ. Nếu tôi phát ra tiếng động, tôi chắc chắn sẽ chết. 15, bao lâu rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian không ngừng trôi qua từng phút từng giây. Trong bóng tối của phòng ngủ, mọi thứ yên lặng như tử thần. Anh ta dùng tay mò mẫm trên giường một lúc, rồi ngồi dậy. Bất ngờ, anh ta đặt mũi dao nhẹ nhàng vào tường. Anh ta bắt đầu di chuyển dọc theo tường. Anh ta đang tìm tôi. Cách chương.